Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2119, lại tới Pháp Tắc Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2119, lại tới Pháp Tắc Chi Môn. Hiện tại hắn chỉ dừng lại trong thế giới thí luyện cuối cùng. Tùy ý để thế giới chi lực còn sót lại thoải máu nội thế giới của bản thân. Có thể đạt được chỗ tốt như thế, có thể thấy được chỗ nghịch thiên của Tu La Thiên Đạo. Lâm Minh yên lặng cảm ngộ, chậm rãi đi lên, đúng lúc này chỉ nghe tiếng hét điên cuồng, hơn 10 hư ảnh ác thú cực lớn hiện ra, đánh giết Lâm Minh, đây là linh vật do trận pháp thí luyện cuối cùng ngưng tụ thành, cũng là thủ hộ giả của thí luyện cuối cùng. Lâm Minh căn bản lơ đễnh, hắn mặc cho những hư ảnh ác thú này nhào vào người, nhưng mà sau một khắc Tu La phù văn lại tỏa ra trên người của hắn. Những hư ảnh ác thú này bị phù văn bao phủ, sau đó biến mất, sau đó trời đất quay cuồng. Lâm Minh bị truyền tống tới thế giới kỳ lạ. Trong thế giới này có rừng rậm rậm rạp, có rất nhiều cự thú ẩn nấp trong rừng. Cảm giác của Lâm Minh quét qua, liền biết rõ vị trí và thực lực của cự thú. Những cự thú này là khảo nghiệm của thí luyện cuối cùng. Đây không phải khảo nghiệm khác biệt, không nhìn cốt linh, không nhìn tu vị, không nhìn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ nhìn thực lực tuyệt đối. Thực lực yếu, dù ngươi có thiên phú cao cũng khó làm được gì. Năm đó Lâm Minh còn ở thần quân cảnh, trải qua khảo nghiệm này đã phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại hắn là giới vương đỉnh cấp, qua tầng thứ nhất càng dễ dàng. Thậm chí hắn căn bản không cần như lần đầu tiên đi vào trong rừng rậm tiếp nhận khảo nghiệm. Hắn dừng trước rừng rậm, hắn nhắm mắt lại. Trước mặt hắn không còn rừng rậm nữa, mà là một biển Tu La phù văn vô cùng phức tạp. Đối với Lâm Minh mà nói, mặc kệ cảnh vật cũng tốt, cự thú cũng được, chỉ nhìn là hắn nhìn thấu ngay bản chất. Những thứ này chỉ là pháp tắc ngưng kết thành mà thôi. Hắn có thể nghe được tiếng nổ mạnh kỳ dị của trận pháp bên trong. Đây là năng lượng Tu La chấn động mạnh. Trận pháp này hấp thu năng lượng chấn động, duy trì bản thân vận chuyển. Lâm Minh nhìn qua trong chốc lát, ngón tay điểm ra, ba, một phù văn bị đầu ngón tay Lâm Minh bóp nát, tiêu tán trong vô hình. Kế tiếp ngón tay Lâm Minh điểm ra liên tục, hắn trực tiếp hủy diệt phù văn, hoặc cải biến vị trí phù văn, thay đổi quỹ tích vận hành. Sau khi làm vài chục lần, cả trận pháp sụp đổ lắc lư. Sau một khắc rừng rậm ảo giác sụp đổ, những hư ảnh đại thụ vô cùng và hư ảnh cự thú cũng tiêu tán thành mây khói, không lưu lại cái gì cả. Chúng lúc này biến thành một vòng xoáy năng lượng cường hãn. Năng lượng trong vòng xoáy có sóng xanh khuếch tán ra ngoài, hình thành mặt kính màu xanh da trời. Lâm Minh mỉm cười. Đây là cửa vào tầng thứ hai. Dùng loại phương thức này trực tiếp thông qua tầng thứ nhất, cũng chỉ có Lâm Minh nắm giữ Tu La Thiên Đạo mà thôi. Bước vào vòng xoáy năng lượng kia, Lâm Minh đi thẳng tới tầng thứ hai. Sau khi vòng xoáy năng lượng nuốt hắn, nội tâm Lâm Minh có cảm giác kỳ dị. Hắn biết được mình thông qua tầng thứ nhất, độ hoàn thành là 20. Thành tích giống như đúc Lâm Minh thông qua khảo nghiệm đầu tiên trước đó. Xem ra 20, chính là thành tích cao nhất của tầng thứ nhất. Lâm Minh nghĩ như thế. Hắn bước vào tầng thứ hai trong thí luyện cuối cùng. Lần thứ hai hơi khác với lần trước Lâm Minh tới. Đây là hoang mạc bao la bát ngát. Hơn nữa trong nháy mắt tiến vào tầng thứ hai, Lâm Minh cảm nhận được pháp tắc áp chế. Lực lượng không thể kháng cự bao phủ nội thế giới của Lâm Minh. Trong lúc nhất thời năng lượng vô hình biến thành một tầng màng mỏng bao phủ nội thế giới của hắn. Năng lượng của hắn bị giam cầm một nửa. Đây là cốt linh áp chế thực lực. Võ giả có cốt linh càng lớn, bị áp chế cũng càng cao. Những thiên tài tuấn kiệt hùng tài đại lược nhưng cao tuổi của các đại chủng tộc, sau khi tiến vào thí luyện cuối cùng này sẽ bị áp chế tới 99, 99. Thực lực bọn họ phát huy còn yếu hơn cả tiểu bối. Lâm Minh vốn đã mấy ngàn tuổi, nhưng mà tình huống của Lâm Minh đặc thù. Hắn tu luyện là đại chuyển sinh thuật. Lúc trước Thành Mỹ tiến vào thí luyện cuối cùng cũng bởi vì có đại chuyển sinh thuật, làm cho nàng có được lực lượng không gì sánh kịp. Đại chuyển sinh thuật giúp tu luyện giả tăng trưởng cốt linh cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa bản thân thánh điển cùng cấp độ với Tu La Thiên Thư. Quy tắc thí luyện cuối cùng khó có thể ước thúc đại chuyển sinh thuật. Hôm nay Lâm Minh tiến vào thí luyện cuối cùng. Nhất là mấy tầng trước. Hắn không có bất cứ áp lực nào cả. Lâm Minh nhanh chóng nhìn thấy ở đường chân trời có cánh cửa kim loại lớn. Cánh cửa này to lớn và nặng nề như ngọn núi lớn. Cánh cửa không ngừng tỏa kim quang ra ngoài. Vô số phù văn lưu chuyển trên cánh cửa. Cánh cửa này Lâm Minh biết rõ ràng. Nó chính là pháp tắc chi môn. Cơ hồ tất cả thí luyện giả đều phải thông qua khảo nghiệm của pháp tắc chi môn. Lâm Minh đi tới trước pháp tắc chi môn. Ẩn ẩn hắn nghe được âm thanh đại đạo từ bên trong truyền ra. Thí luyện lần trước ta đã thông qua pháp tắc chi môn độ khó Tu La. Lần thí luyện này thật không biết là cái gì. Dựa vào quy tắc thí luyện cuối cùng. Nếu lần thứ hai tham gia thí luyện không vượt qua thành tích lần trước. Cái gì cũng không chiếm được. Nói đúng hơn. Nếu như lần này ta tiến hành độ khó Tu La cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thí luyện cuối cùng chắc không để cho ta tiến hành khảo nghiệm không có chút ý nghĩa nào a. Lâm Minh nghĩ như thế. Bắt đầu đi tới dưới pháp tắc chi môn. Pháp tắc chi môn vào thời điểm đa số người tham gia thí luyện tới đây mới chính thức mở ra. Mà tốc độ của Lâm Minh quá nhanh. Hiện tại đa số người còn chưa vượt qua một nửa tầng thứ nhất. Lâm Minh đã tiến tới tầng thứ hai. Lâm Minh ngồi xuống điều tức. Đây chính là thế giới thí luyện cuối cùng. Một phút hắn cũng không lãng phí. Hắn chậm rãi hấp thu thế giới chi lực còn sót lại ở không gian này. Tự dưỡng nội thế giới bản thân. Qua chừng 10 giờ, Lâm Minh mới cảm nhận được có võ giả tới gần. Hắn dùng cảm giác quét qua. Lại phát hiện gần đó có thí luyện giả đi tới. Hắn nhìn thấy một chiếc linh thuyền màu xanh phá không bay tới. Nữ tử áo xám đón gió đứng đó. Cô gái này đầu đội khăn tay màu xanh. Bên cạnh khăn tay có cắm ba cọng lông vũ. Lâm Minh nhìn thấy cô gái này. Lúc ấy Thanh Liên tiên tử chạy vào cửa thí luyện cuối cùng. Phía sau nàng mang theo ba nam một nữ. Nữ tử áo xám này chính là nữ đệ tử kia. Xem vị trí nàng đứng. Có thể đoán được nàng chính là đệ tử trọng yếu của Phiêu Vũ Thần Sơn. Trừ Phiêu Vũ Thần Sơn ra. Đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung cũng tới. Tạo Hóa Thánh Cung ra đại nghiệp đại. Lấy được rất nhiều lệnh bài thí luyện. Chuyện này giúp đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung vượt qua 20. Nhiều thiên tài tuấn kiệt tụ tập ở đây. Cầm đầu là một tên mập. Tên mập này cầm hồ lô rượu vuốt vuốt. Hắn ngồi trên một cái nệm phi hành. Trên mặt tươi cười điềm nhiên. Đại khái bởi vì thịt quá nhiều. Đôi mắt của hắn híp lại giống như sắp ngủ. Cách chương.